yêu anh là điều tôi hối hận nhất. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, Tống Thời Nghiên rất thích Lục Nhiễm. Thích tới mức nào đây? Thích tới mức mỗi lần anh ta cầu xin được gặp tôi, đều bị tôi lạnh lùng từ chối mà im lặng. Thích đến mức anh ta từng hỏi tôi, thích váy cưới kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây. Thích đến mức rõ ràng dị ứng hải sản, còn cùng tôi đi đến nhà hàng hải sản, vui vẻ ngồi bóc tôm cho tôi. Đèn hoa đăng vừa mới thắp lên, mùi dầu khói từ các cửa hàng ven đường bốc lên nghi ngút. Tôi từ chối yêu cầu của Tống Thời Nghiên, kéo anh ta ngồi xuống quán ven đường. Loại công tử như Tống Thời Nghiên, không quen với quán ăn ven đường, mắt thường cũng có thể thấy được sự cứng ngắc của anh ta khi ngồi xuống. Nhưng lúc đối diện với ánh mắt của tôi, biểu tình anh lập tức dịu xuống. Tôi cầm thực đơn gọi món nói chuyện với ông chủ. Tống Thời Nghiên nghe tôi đọc xong, dịu dàng nói, Nhiễm Nhiễm, loại quán ven đường này tuy ăn ngon, nhưng không tốt cho sức khỏe. Về sau chúng ta nên ít đến thôi. Có được không? Tôi gật đầu, anh ta cười xoa xoa đầu tôi. Ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người tôi lấy một giây. Tống Thời Nghiên tranh trả tiền ngày hôm nay. Ngay từ đầu, anh cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên cạnh tôi, cố ý vô tình chạm vào tay tôi. Đến khi tôi bắt được tay anh ta thì thấy vành tay anh đỏ ửng. Anh ta còn cùng tôi đan 10 ngón tay vào nhau, giống như là sợ tôi chạy mất. Trong mắt anh ta tràn đầy hình ảnh của tôi. Thịt nướng và tôm cua nóng hổi được bưng lên bàn. Mỗi con tôm đều được ngâm trong nước canh, màu sắc tươi sáng khiến người ta thèm thuồng. Tôi vừa định đi lấy, đã bị Tống Thời Nghiên chặn lại. Anh ta lấy một con từ trong bát, hơi vụng về lột vỏ tôm ra, bỏ vào trong bát của tôi. Tôi sửng sốt một chút, để anh lột cho, em ngồi ăn là được rồi. Tôi biết Tống Thời Nghiên thích sạch sẽ, cũng biết anh ta dị ứng với mấy thứ này. Tôi cố ý nói với ông chủ không cần găng tay. Dầu ăn màu cam theo tay anh ta nhỏ xuống mặt bàn. Ngón tay thon dài mà trắng nõn, giống như một tác phẩm nghệ thuật nhiễm dầu mỡ. Tống Thời Nghiên rũ mắt nhìn tôi, trong mắt tràn ngập tình ý, trong mắt phản chiếu ra hình ảnh nho nhỏ của tôi. Nhiễm Nhiễm chỉ cần phụ trách ăn là được. Nửa đời sau, anh chiếu cố em là được rồi. Người trong mắt anh ta nở một nụ cười, nhưng cũng không trả lời. 28. Bóng đêm dần bao phủ. Tống Thời Nghiên đi tìm ông chủ tính tiền. Tôi đi ra ngoài, đến ven đường chặn một chiếc xe lại. Ghế sau bị tôi kéo ra. Chạng vạng gió lớn, khiến tôi rùng mình một cái. Đúng lúc bị Tống Thời Nghiên nhìn thấy, anh ta vội vàng thanh toán xong liền chạy về phía tôi. Tôi lấy áo khoác từ trong túi ra, mặc vào, một làn gió ùa tới. Tóc Tống Thời Nghiễn bị thổi bay nhẹ lên. Ánh trăng và đèn đường chiếu xuống trên người anh ta. Anh ta chạy về phía tôi và mang theo bó hoa tôi đã đặt trên ghế. Chỉ còn 4 hay 5 bước nữa thôi. Tôi bỗng nhiên mở miệng. Đừng tới đây. Bước chân Tống Thời Nghiên lập tức dừng lại. Sắc mặt khó hiểu. Nhưng trong lúc nhìn vào mắt tôi thì lại sửng sốt. Nhiễm Nhiễm. Anh ta cẩn thận gọi tên tôi. Tiếng gió gào thét. Thời gian trên điện thoại di động hiển thị 10 giờ đúng. Nó giống như đồng hồ trong truyện Cinderella. Đến đúng 12 giờ thì tất cả những giấc mơ đẹp sẽ biến mất ngay lập tức. Tôi không phải Cinderella. Tống Thời Nghiên cũng không phải hoàng tử. 12 giờ. 3 năm trước tôi gặp được Tống Thời Nghiên. Khi đó anh ta quái gở, chán đời, lạnh lùng, thiếu tình yêu. Mỗi một lần nghe điện thoại đều mang theo phiền chán đối với hiện trạng cuộc sống. Tôi làm bộ như không biết. Ở bên anh, từng chút, chậm rãi đợi đến khi anh mở rộng trái tim. Đến bây giờ, anh ta trưởng thành, trở thành một người nhẹ nhàng. 3 năm trò chuyện, 3 năm làm bạn, 3 năm thời gian như nước chảy. Đến bây giờ đặt dấu chấm hết. Giấc mộng đẹp của Tống Thời Nghiên. Dừng ở đây, anh ta đưa tôi vào kế hoạch. Anh ta luôn cho rằng chúng tôi sẽ có sau này. Anh ta đã vẽ cho tôi rất nhiều tương lai. Đáng tiếc, chúng tôi không thể có tương lai. Ánh trăng lạnh nhạt, tôi kéo mũ áo khoác xuống, mở hai tay ra cười với anh. Tống Thời Nghiên, nhìn quen không? Tôi nhìn sắc mặt anh ta từng chút trở nên trắng bệch. Biểu tình khó coi như là đồ sứ thượng hạng bị vỡ vụn. Môi Tống Thời Nghiên giật giật, trong cổ họng chỉ phát ra một âm thanh vô nghĩa. Không biết nên làm sao. Sợ hãi, nhưng không biết nên nói cái gì. Anh ta nhấc chân, muốn đến gần tôi. Đừng tới đây. Tôi lui về phía sau một bước, tay đóng cửa xe. Anh ta bị ánh mắt của tôi nhìn xuyên qua, sắc mặt lại trắng bệch, bước chân do dự, nhưng vẫn ngừng lại. Nhiễm, Tống Thời Nghiên, tôi ngắt lời anh ta, ngữ khí nhàn nhạt, ngày mai gặp, sân thể dục phía Tây, lúc 8 giờ, không gặp không về. Những lời này như là một đòn cuối cùng. Tống Thời Nghiên mặt như giấy vàng, thiếu chút nữa đứng không vững, giống như là mất hồn vậy. Anh ta đi về phía tôi, muốn kéo tay tôi. Nhiễm Nhiễm, anh không. Tôi nhanh chóng lên taxi, tài xế khởi động xe, khoảnh khắc lướt qua vai. Tôi cười với anh ta đang đứng ngoài cửa sổ xe. Tống Thời Nghiên, không nên làm mất mặt mũi của cô ấy. Tôi nhất định sẽ đến trình diện. 29, lúc Hạ Sinh đón tôi ở dưới lầu. Tôi đang kéo số của Tống Thời Nghiên vào sổ đen. Buổi tối cô ấy từ dưới lầu tập thể dục trở về, trên mặt còn ướt đẫm mồ hôi. Thế nào rồi? Chia tay rồi. Hạ Sinh ừ một tiếng, không nói tiếp. Tôi đi theo phía sau cô ấy vào phòng. Thất bại rồi. Hạ Sinh dừng tay rót nước cho tôi, lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đưa ly nước cho tôi. Tôi nhận lấy, ngước mắt nhìn cô ấy. Cô ấy không tránh ánh mắt của tôi. Đoán được rồi. Vẻ mặt nói chuyện vẫn như 3 năm trước. Cô cười nhạo hỏi tôi sao lại rảnh rỗi như vậy. 30. Tống Thời Nghiên không ngừng đổi số gọi điện thoại nhắn tin cho tôi. Trước khi đi ngủ tôi đã chặn số điện thoại cuối cùng anh ta gửi tới. Chỉ nhắn lại cho anh ta một tin nhắn. 8 giờ. Không gặp không về. Thời gian trôi nhanh. 3 năm như một cái chớp mắt. Lúc ăn cơm điện thoại của Hạ Sinh vang lên. Cô nhìn thoáng qua rồi cúp điện thoại. Tôi buông đũa xuống, có chút nghi hoặc liếc nhìn cô ấy một cái. Tống Thời Nghiên gọi tới. Cô ấy nói, thần sắc nhàn nhạt, anh ta muốn nói chuyện với cậu. Không cần. Kim đồng hồ trên tường lắc lư, chỉ hướng 6 giờ. Tôi đứng dậy, cười, có chuyện gì thì gặp mặt nói đi. 31, lúc tôi đến sân thể dục, trời còn chưa tối lắm. Người trên đường băng rất nhiều, vượt xa bình thường. Top 5, top 3. Đi tới, vừa duỗi cổ, giống như đang tìm cái gì. Dưới sân ánh đèn rực rỡ, giống như là sân khấu chuyên môn chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. Tôi kéo mũ xuống, đi thẳng về hướng đó. Người đi ngang qua tinh mắt, có người nhìn thấy quần áo trên người tôi quen mắt, nhìn thêm vài lần, lại cùng đồng bạn bên cạnh xì xào bàn tán. Ánh mắt như đèn pha không ngừng chiếu về phía tôi, còn kèm theo tin tức bát quái cuồn cuộn không ngừng, giống như ruồi bọ vây quanh, khiến cho người ta chán ghét. Ngày đó không phải rất mạnh mẽ sao? Hôm nay lại ngoan ngoãn đến xin lỗi chị Nguyệt Nguyệt như vậy à? Giọng nói sắc nhọn như mỏ quạ đen bỗng nhiên vang lên. Thân phận của tôi bị vạch trần trước mặt mọi người, những ánh mắt kia càng thêm không kiêng nể gì. Lấy tôi làm trung tâm, nhường ra một mảnh đất trống. Tôi nhìn về phía người đang nói chuyện, là một trong những người chị em tốt mà Chu Nguyệt Nguyệt dẫn theo vào đêm đó. Cô ta xoa tay, trên mặt tràn đầy vẻ chế nhạo của người thắng đối với kẻ thất bại. Tôi chỉ nhìn không nói. Cô ta được voi đòi tiên, vươn tay, lại muốn tới đẩy tôi. Tôi không trốn, nửa đường lại xuất hiện một bàn tay chắn trước mặt tôi, một bên bẻ tay cô ta. Cô ta bị đau, mở to hai mắt vừa muốn chửi tục, rồi lại im lặng. Ánh mắt của tôi xuyên thấu qua hai người bọn họ, nhìn thấy Chu Nguyệt Nguyệt từ trong đám người đi ra. Gương mặt của cô ả còn có chút sưng tấy chưa tan, lại rất đối xứng. Từng bước, chỉ có vài mét, mà cô ta đi thật gian nan. Bốn phía thoáng cái yên tĩnh lại, nhân vật chính lên sân khấu. Trò hay rốt cục mở màn. Chị Nguyệt Nguyệt, chị em tốt thấy cô ta xuất hiện, vội vàng núp ở phía sau cô ta, giống như có chỗ dựa, lại ưỡn ngực đứng lên. Chu Nguyệt Nguyệt nhìn tôi, không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Cô ta không dám nhìn Tống Thời Nghiên đang chắn trước người tôi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi. Oán độc trong ánh mắt không giảm. Cô ta đứng thẳng lưng, tay đặt ở bên cạnh nắm thật chặt. Rất mất mặt, không phục sao? Cô ta muốn lấy lại phẩm giá của mình từ tôi. Muốn dùng tôi để chứng minh địa vị của cô ta. Không cho phép người khác khiêu khích. Đáng tiếc, tính toán đã thất bại. Tôi có thể tưởng tượng cô ta hận không thể đem tôi bầm thây vạn đoạn. Nhưng hiện tại vẫn không thể động đến lấy một cọng tóc của tôi. Người chung quanh càng ngày càng nhiều. Tiếng xì xào bàn tán sau khi thấy chúng tôi không có động tĩnh càng thêm lớn. Tôi hết kiên nhẫn, mở miệng trước. Chu, lời còn chưa dứt, đã nghe thấy Tống Thời Nghiên đứng chắn trước mặt tôi đột nhiên mở miệng. Chu Nguyệt Nguyệt, thân thể Chu Nguyệt Nguyệt run lên. Lại đối diện với ánh mắt của tôi. Oán hận bên trong tăng thêm. Nhưng vẫn bị Tống Thời Nghiên đe dọa. Chậm rãi, cứng ngắc mở miệng. Đúng, mau xin lỗi đi. Thanh âm Chu Nguyệt Nguyệt không nhỏ. Thành công làm cho chị em tốt phía sau cô ta hít sâu một hơi. Gấp đến độ kêu to. Chấm, chị Nguyệt Nguyệt, chị đang nói cái gì vậy? Tại sao phải xin lỗi nó? Cô ta phải xin lỗi chị mới đúng. Lời này vừa nói lên, làm cho mọi người trên sân đều im lặng. Sắc mặt Chu Nguyệt Nguyệt càng thêm khó coi. Cô ta thấp giọng quát lớn. Đừng nói nữa. Đám chị em cô ta càng không phục. Rõ ràng người phải xin lỗi chính là cô ta. Không phải chị nói hôm nay muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi chị sao? Một câu kích khởi ngàn vạn tầng sóng. Đúng vậy. Tôi vòng qua Tống Thời Nghiên đang chắn trước mặt. Đứng trước mặt cô ta. Tôi tới xin lỗi cậu. Tôi không nên đẩy cậu khi cậu chen hàng. Cho nên, tôi tới đây quỳ xuống xin lỗi cậu. Hai chữ, quỳ xuống, bị tôi nhấn mạnh, người phía sau muốn kéo tay tôi, lại bị tôi hất ra. Nhiễm, tôi không để ý tới anh ta, chỉ cười nhìn Chu Nguyệt Nguyệt, trăng lạnh như nước. Thật lâu sau, người phía sau tôi lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt như đêm đó. Anh nói với tôi, anh không quan tâm lỗi của ai. Chu Nguyệt Nguyệt. Hàm ý ám chỉ trong giọng nói đã quá mức rõ ràng rồi. Sắc mặt Chu Nguyệt Nguyệt trắng bệch, thân thể lại run rẩy, mím chặt môi, từng chút cong đầu gối. Cách chương.